Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538. Thần Bí Sơn Phong, cũng bởi vì ngọn núi này mỗi giờ mỗi khắc đều hấp dẫn lấy đại lượng lôi điện tẩy lễ. Để trên núi đều phát ra lốp bốp thanh âm, vô số tinh tế lôi điện rời rạc, như là cả tòa núi đều bị lôi điện bao trùm đồng dạng. Mà tại khối đại lục này chung quanh, thì là bị lít nhà lít nhít lôi điện vây quanh, như là bị vây ở thác nước bên trong. Bốn phía toàn bộ là lôi điện hình thành màn sáng, nhìn qua có chút hùng vĩ. Nhưng bởi vì những này vô cùng vô tận lôi điện, để khối này kỳ lạ đại lục ở bên trên, căn bản chính là không có một ngọn cỏ. Sinh linh không thấy, là chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh cấm địa. Chỉ có như vậy một cái sinh mệnh cấm khu bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, tứ đạo thân ảnh lập tức từ đó xuất hiện, chính là Đông Dương bốn người. Đông Dương bốn người vừa xuất hiện, Đông Dương trên thân liền bay ra một cái bạch quang lấp lóe tiểu nhân, chính là Tiểu Dực Linh Thể. Ha ha, nhiều như vậy lôi điện, bản tiểu thư rốt cục có thể càn rỡ tu luyện. Tiểu Dực vừa xuất hiện liền cười lên ha ha, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không thích hợp. Liếc nhìn một chút chung quanh, cảm nhận được chung quanh kia vô số lôi điện khí tức cường đại, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi. Đông Dương, ngươi chọn là nơi quái quỷ gì? Tiểu Dực rất là bất mãn trừng mắt Đông Dương. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh lôi điện khí tức cường đại, để hắn cũng là sắc mặt đột biến. Nơi này lôi điện, không biết là có hay không có thể diệt sát chí tôn. Nhưng huyền tôn đụng phải tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ây, cái này, ta cũng không biết, người không biết, người dẫn chúng ta tới, người lại không biết. Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc cũng đều mang theo thần sắc hoài nghi nhìn xem Đông Dương. Ý kia hiển nhiên chính là người dẫn chúng ta tiến vào Diệt Thế Tinh Hà thì cũng thôi đi. Vì sao tuyển như thế một cái địa phương nguy hiểm? Đông Dương bất đắc dĩ cười nói. Ta đích xác không rõ ràng. Ta dùng không gian khiêu dược mang các ngươi tiến vào Diệt Thế Tinh Hà. Vốn muốn mượn này trốn qua tà tổ truy sát. Nhưng mà ai biết tiến vào Diệt Thế Tinh Hà phạm vi về sau. Nơi này không gian liền trở nên phi thường hỗn loạn. Để chúng ta quỹ tích phát sinh trạch hướng. Liền xuất hiện ở đây. Bất quá, nơi này cũng có chỗ tốt. Chỉ ít tà tổ bọn hắn sẽ không lại đuổi tới. Thật sao? Tiểu Dực ngữ khí rất là bất thiện. Tình huống chung quanh, tà tổ là sẽ không đuổi tới. Nhưng mình chỉ cần không cẩn thận liền triệt để chơi xong. Còn cần tà tổ truy sao? Đông Dương cười cười xấu hổ. Cũng không tiếp tục trả lời Tiểu Dực. Bắt đầu cẩn thận xem xét bốn phía. Cũng phát hiện trên khối đại lục này chỗ kỳ lạ. Trên bầu trời vốn nên có đại lượng lôi điện rơi xuống. Lại toàn bộ bị đại lục trung ương này tòa đỉnh núi tụ tập. Ngược lại để rơi vào đại lục ở bên trên lôi điện trở nên rất là thưa thớt. Nhất là càng đến gần Sơn Phong, rơi xuống lôi điện càng ít đi. Đi, trước tiến vào khu vực an toàn lại nói. Đông Dương mấy người nhao nhao mà động, nhanh chóng tới gần này tòa đỉnh núi. Đồng thời cũng cẩn thận trên đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống lôi điện. Cũng may nơi này lôi điện không tính dày đặc, Đông Dương mấy người không thể ngạnh kháng. Né tránh vẫn là không có vấn đề. Né qua từng đạo chí mạng lôi điện về sau, Đông Dương một đoàn người liền đến Sơn Phong bên ngoài hơn 10 trượng. Nơi này đã thuộc về tuyệt đối khu vực an toàn. Vốn nên rơi vào phiến khu vực này lôi điện, đều bị Sơn Phong tụ tập. Dẫn đến nơi này lại không một tia chớp rơi xuống. Tiếp xuống nên làm cái gì? Cơ Vô Hà bất đắc dĩ nói. Đông Dương cười khổ một tiếng. Ngược lại nói với Tiểu Dực. Ngươi là thiểm điện chi linh. Không thể hấp thu nơi này lôi điện lực lượng đến tiến hành tu luyện sao? Tiểu Dực tức giận hừ nhẹ một tiếng. Nói. Thế nhưng là có thể. Nhưng nơi này lôi điện quá mạnh. Ta mặc dù là thiểm điện chi linh. Nhưng muốn tại dạng này cường đại trong sấm sét tu luyện. Vẫn là quá mức miễn cưỡng. Thiểm điện linh thạch cho ta. Đông Dương lập tức xuất ra trong ngực thiểm điện linh thạch đưa cho Tiểu Dực. Tiểu Dực tiếp nhận thiểm điện linh thạch. chậm rãi bay tới tòa kia, toàn thân rời rạc lấy điện quang Sơn Phong trước. Nhìn kỹ một chút, trực tiếp đem thiểm điện linh thạch ném tới. Thiểm điện linh thạch rơi vào chân núi. Trên núi rời rạc thiểm điện lập tức nhao nhao hướng thiểm điện linh thạch bên trên tụ tập. Thiểm điện linh thạch vốn là có được tụ tập lôi điện chi dụng. Hiện tại vừa vặn có thể dùng để thu thập lôi điện. Chỉ một lát sau về sau, kia nhìn như phổ thông thiểm điện linh thạch liền dần dần phát ra bạch sắc quang mang. Cũng tại lúc này, Tiểu Dực bỗng nhiên xuất thủ. Khi tay của nàng chạm đến thiểm điện linh thạch thời điểm, trên núi rời rạc thiểm điện cũng lập tức hướng nàng linh thể bên trên tụ tập. Tiểu Dực sắc mặt biến hóa, vội vàng đem thiểm điện linh thạch nắm lên, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Hô, chấm ngoặc kép, có sao không? Đông Dương cũng bước nhanh về phía trước hỏi thăm. Không có việc gì, trên núi lôi điện tương đối yếu đi không ít, cũng không có đối ta tạo thành tổn thương. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Tiểu Dực cầm thiểm điện linh thạch, từ đó hấp thu một chút lôi điện về sau, mới mỉm cười, vẫn được. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng thiểm điện linh thạch từ trên núi hấp thu lôi điện vừa vặn thích hợp hiện tại ta. Vậy ngươi liền từ từ sẽ đến đi. Lúc này, mấy đạo tinh tế chỉ đen từ trên thân Đông Dương bay ra, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái tịnh lệ thân ảnh. Chính là ám linh kiếp y. Chậc chậc, thật sự là một nơi tốt a. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói: Kiếp áo cô nương, ngươi đây là ý gì? Châm chọc ngươi, không nghe ra tới sao? Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức làm mặt đen lại. Mình mang mọi người đi tới nơi này, cũng không phải mình cố ý. Cần phải như thế à? Nhìn xem Đông Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, Cơ Vô Hà nhịn không được bật cười lên tiếng. Nói, trên thực tế đi vào nơi này, cũng không tệ. Chỉ ít tạm thời chúng ta là an toàn, lại tránh thoát tà tổ truy sát. Chậc chậc, vẫn là ngươi tương lai nàng dâu đối ngươi tốt. Ám linh kiếp y trêu chọc một câu, lời nói xoay chuyển, nói, nơi này đối ta cùng Tiểu Dực tới nói, hoàn toàn chính xác coi là một nơi tốt. Núi này thể thượng du cách lôi điện chi lực, so chung quanh lôi điện yếu đi không ít, có thể bị chúng ta hấp thu, có thể ở đây tăng lên một chút thực lực. Tiểu Dực là thiểm điện chi linh, hấp thu lôi điện chi lực kia là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà ám linh kiếp y chính là thiên địa sinh ra, không tại ngũ hành bên trong, bất kỳ cái gì đại đạo chi lực đối đều là vô dụng. Đồng dạng, nàng cũng có thể hấp thu bất kỳ lực lượng nào đến đề thăng thực lực. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chậm rãi tu luyện đi. Ám linh kiếp y cười duyên một tiếng, tay phải vươn ra, mấy đạo chỉ đen bay ra, trực tiếp rơi vào trên núi. Lập tức liền thấy tinh tế lôi điện thuận chỉ đen tụ tập đến trên người nàng. Nhìn thấy ám linh kiếp y cùng Tiểu Dực cũng bắt đầu tu luyện, Đông Dương liền đối Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc nói ra. Các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta bốn phía nhìn xem. Đông Dương, người bách kiếp chi thân, vì sao không nhờ vào đó cơ hội rèn luyện một chút? Tạm thời không vội. Vậy được rồi. Cơ Vô Hà ba người cũng bắt đầu tại chỗ tĩnh tu. Đoạn đường này đào vong, bọn hắn mặc dù đạt được chân linh đạo quả bên trong chân nguyên bổ sung, nhưng tinh thần lực vẫn là tiêu hao không ít. Hiện tại triệt để an toàn, là nên hảo hảo tu dưỡng một chút. Đông Dương cũng không có đi xa, liền thuận chân núi chậm rãi đi tới. Trong mắt hiển thị rõ vẻ suy tư. Lần này, hắn không gian chi đạo bị quấy dày, từ đó không hiểu thấu lại tới đây, đã có thể đi vào. Vậy đã nói rõ khối đại lục này chung quanh dày đặc lôi điện, cũng không thể ngăn cản hắn ra ngoài. Nhưng vấn đề là cái này diệt thế trong tinh hà không gian quá mức hỗn loạn. Lần này là vận khí tốt xuất hiện ở cái địa phương này, lần sau liền chưa hẳn. Nếu là rời đi thời điểm, lại nhận hỗn loạn không gian ảnh hưởng. Nếu là có thể ra diệt thế tinh hà còn tốt. Nếu là lại giống lần này, lại xuất hiện tại trong tinh hà một cái nào đó càng thêm địa phương nguy hiểm, đó chính là liều mạng. Đối với cái này, Đông Dương cũng chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ. hắn là có được không gian chi đạo, có thể mang theo đám người tiến hành không gian khiêu dược. Nhưng cái này diệt thế trong tinh hà không gian thật sự là quá hỗn loạn. Tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, tránh không khỏi muốn bị ảnh hưởng. Trước an tâm đợi đi, nơi này lôi điện, đủ để cho nhục thể của ta tăng lên mấy cái cấp bậc. Chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đông Dương Thuận chân núi từng bước hướng về phía trước, phản chính sơn thể chung quanh 10 trượng bên trong. Căn bản không có một tia chớp rơi xuống, không có một chút nguy hiểm. Hắn cũng không cần lo lắng trên không lôi điện bên ngoài vấn đề. Hắn đối ngọn núi này rất có hứng thú. Vì cái gì trên không lôi điện đều sẽ bị ngọn núi này tụ tập? Ấn lý thuyết mạnh mẽ như vậy lôi điện, lại không biết cuồng oanh loạn tạc bao nhiêu năm, ngọn núi này đã sớm nên hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả đại lục này cũng nên tan thành mây khói. Nhưng nơi này lại hảo hảo, lại ngọn núi này còn có thể tụ tập lôi điện. Cái này hiển nhiên có chút không giống bình thường. Thuận ngọn núi chuyển hơn phân nửa vòng, Đông Dương cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Nhìn thấy đều là khắp nơi trụi lủi, ngoại trừ nham thạch chính là lôi điện, không còn gì khác, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Ngay tại Đông Dương có chút thất vọng, tiếp tục hướng phía trước mấy chục trượng về sau, kia bóng loáng vô cùng trên núi, lại có một số khác biệt, lại có cái một người cao cửa hang. Đông Dương ánh mắt nhất động, bước nhanh đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ một chút cái này không lớn cửa hang. Phát hiện hang động này không giống như là nhân công tạo thành, tựa như là phổ thông động rộng rãi lối vào, chính là tự nhiên hình thành. Bất quá, cái này cửa hang bên trên lại đan xen một tầng lít nha lít nhít lôi điện, tựa như là một tầng thật mỏng kết giới đem cửa hang phong kín. Muốn đi vào liền muốn xuyên qua tầng này lôi võng. Núi này thể thượng du cách lôi điện, theo Tiểu Dực cùng Ám Linh kiếp y lời nói, muốn so chung quanh lôi điện yếu đi không ít, nhưng này chỉ là so chung quanh lôi điện yếu, cũng không phải là nói liền không mạnh. Tiểu Dực cùng Ám Linh kiếp y có thể nhờ vào đó tu luyện, là bởi vì thiên phú của các nàng, không phải ai đều có thể so sánh cùng nhau. Thử một chút như thế nào? Đông Dương lập tức nói, Lục Khỉ, người nếu không trước tránh tránh đi. Một đạo lục quang hiện lên, Lục Khỉ liền xuất hiện tại Đông Dương bên người, nhìn một chút trước mặt cái này cửa hang, khẽ cười nói, người muốn đi vào, đã tới, cũng nên hết sức thử một lần. Vậy ngươi liền tùy ý đi. Lục Khỉ là mộc chi thánh linh, lôi điện đối nàng cũng có nhất định tác dụng khắc chế. Nàng cũng không nguyện lưu trên người Đông Dương, tiếp nhận cường đại lôi điện tẩy lễ. Đông Dương khẽ dạ, đi đến trước cửa hang, chậm rãi đưa tay phải ra. Trong khi chạm đến cửa hang bên trên lôi võng lúc, thân thể liền run lên bần bật. Ngay sau đó, kia vô số đạo tinh tế lôi điện liền thuận cánh tay của hắn nhanh chóng lan tràn toàn thân. Điều này cũng làm cho thân thể của hắn run rẩy càng thêm kịch liệt. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, Đông Dương toàn bộ thân thể bỗng nhiên trở nên cháy đen. Trận trận gây mũi mùi khét lẹt tràn ngập ra. Hắn cũng lập tức thu tay lại lui lại. Nhìn xem toàn thân đen nhánh bốc khói, giống như bị mực nước nhiễm qua đồng dạng Đông Dương. Lục Khỉ nhịn không được phốc phốc bật cười, nói, tư vị như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.